Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, bán. Làm Hàn Phi Vũ nói ra đọc ngăn lúc, thời gian phảng phất tại thời khắc này đọng lại. Phi Ly, Hà Trường Thanh, Aiello, này trong phòng chỉ huy hết thảy địa tinh, còn có phòng chỉ huy bên ngoài những cái kia tinh vệ binh. Đại não trong khoảnh khắc đó toàn bộ ở vào đứng máy trạng thái. Cũ trí nhớ bị lãng quên, mới trí nhớ bị một lần nữa viết lên. Cái kia viết lên nội dung, chính là nguyên thần phi mới vừa nói qua. Một vài bức hình ảnh theo Hà Trường Thanh, Lâm Chấn Muộn cùng với hết thảy tham gia qua chiến đấu tinh vệ binh trong đầu lóe lên. Bọn hắn thấy, chính mình đang ở giữa đồng trống tiến lên. Lại gặp phải đến từ nhân loại chức nghiệp giả cùng số lớn hoa thần binh sĩ truy sát. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, điên cuồng chạy trốn, sau đó là Sơ Lục xuất hiện, dẫn dắt bọn hắn chạy ra truy sát. Sau đó, Hà Trường Thanh vì che giấu thất bại, chỉ hưu bảo ngựa, cũng bức lệnh hết thảy địa tinh đều phải thống nhất đường kính. Thế nhưng có binh sĩ không muốn tiếp nhận cái này hoang ngôn. Có người tìm tới Phi Ly Đại Tế Ti, đem chân tướng nói ra. Oanh, tâm trí bên trong nổ vang tiếng la giết cùng sôi sục huyết chiến hình ảnh biến mất. Hà Trường Thanh thân thể run rẩy mấy cái, đột nhiên ngã ngồi. Là ai? Là ai nói? Hắn hô to, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận này mới trí nhớ. Liên tâm tình đều tùy theo biến hóa. Là ta. Lâm Chấn Muộn bất đắc dĩ cúi đầu, hắn hết sức kinh ngạc, không rõ tại sao mình lại lựa chọn bán Hà Trường Thanh. Thế nhưng đã làm, liền không có hối hận chỗ trống. Lâm Chấn Muộn, ngươi bán ta? Hà Trường Thanh phẫn nộ đi nắm chặt Lâm Chấn Muộn cổ áo, lại bị Đại Tế Ti một cái vu sư tay bắt lấy. Bỏ qua, Đại Tế Ti khẽ nói, hành vi của ngươi quá ti tiện. Nếu không phải xem ở ngươi đặc sứ thân phận, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hiện tại, đem hắn oanh ra ngoài. Một đám địa tinh xông tới, nắm chặt Hà Trường Thanh cổ liền đi ra ngoài. Chờ một chút, nguyên thần phi đi tới, đem thánh ma thập tự theo Hà Trường Thanh với tay cầm. Đây là huynh đệ của ta. Phi Ly cười híp mắt xem nguyên thần phi. Lần này, ta không có hoài nghi ngươi. Nguyên thần phi mỉm cười, đa tạ Đại Tế Ti tín nhiệm, bất quá huynh đệ của ta bởi vậy bị trọng thương. Yên tâm đi, hắn lại nhận tốt nhất chiếu cố. Phi Ly đã nói, nằm tại trên giường bệnh, Sơ Lục nhận lấy nguyên thần phi chiếu cố. Không có đối thoại, bởi vì không cần, tâm linh câu thông để bọn hắn có khả năng trực tiếp đối thoại. Người biểu hiện hôm nay cũng không quá tốt. Làm ta nói những lời kia lúc, biểu hiện của ngươi đơn giản liền là tại nói cho kẻ địch ta đang nói láo. Nguyên thần phi không, khách khí chỉ ra, ta không biết ngươi dự định vận dụng đọc ngăn. Ta cố ý ngay từ đầu không nói, chính là muốn kiểm tra một chút phản ứng của ngươi. Sơ Lục, làm sự tình chỉ có một bầu nhiệt huyết là không đủ. Phải học được động não. Điểm này ngươi so Nhu Oa kém quá nhiều. Nhớ kỹ, không nên bị xúc động che đậy lý trí. Vâng, ta hiểu được. Về sau tiến đến dụng tâm linh câu thông nói chuyện với ta. Cái này cũng phải luyện. Hiện tại câu thông khoảng cách quá ngắn. Ta đây tiếp xuống nên làm như thế nào? Trước dưỡng thương, sau đó ta sẽ an bài ngươi nhiệm vụ. Nếu tới, liền luôn luôn làm chút gì đó. Ra khỏi phòng, Aiello tiến lên đón. Hà Trường Thanh hiện tại thế nào? Nguyên thần phi hỏi. Hắn bị Đại Tế Ti rơi xuống lệnh cấm túc, lại không hứa tùy ý xuất nhập cứ điểm. Những cái kia địa tinh cận vệ đâu? Bọn hắn đang tải chuẩn bị đi trở về. Ta muốn cùng bọn hắn tâm sự. Vâng, vào lúc ban đêm, nguyên thần phi cùng này chút địa tinh cận vệ tiến hành một phen nói chuyện. Hỏi nội dung không liên quan đến cơ mật, đơn giản liền là một chút chuyện nhà sự tình, tỉ như gần nhất ăn như thế nào, tại đế quốc qua còn thư thái a. Đường dài truyền tống, đối thân thể chắc hẳn cũng không phải quá tốt. Nói chuyện tại hữu hảo hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành. Hai bên trình bày riêng phần mình lập trường, cũng cuối cùng đạt thành thông cảm. Nguyên thần phi càng thỉnh tinh vệ binh hướng giáo hoàng bệ hạ chuyển đạt chính mình thân thiết ân cần thăm hỏi cùng với chờ mong tiến một bước hữu hảo qua lại. Hoa thần quân trướng, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại trong trướng. Mặc dù đã biết được sơ lục không việc gì tin tức, mọi người cũng vẫn là phiền muộn vô cùng. Trận này phục kích chiến nhường các chức nghiệp giả tổn thất nặng nề, 17 tên chức nghiệp giả cùng 23 danh hoa thần binh sĩ chết trận. Có thể nói là tự nhiệm vụ chấp hành đến nay nhận lớn nhất ngăn trở. Có người thậm chí bởi vậy nhẹ nhàng khóc lên. Nhu Oa là duy nhất không tim không phổi, vuốt vuốt dao găm trong tay. Nàng nói, không có chuyện gì, ta đi trước, đi chỗ nào, còn có thể đi chỗ nào. Hồi trở lại hoa thần cứ điểm, tiếp tục cô nãi nãi ám sát. Nhu Oa cô nương, Merlin nói, người góp nhặt không ít quân công, sao không hồi đoái một chút lại đi. Đúng nga, đến là đem cái này quên đi, ta muốn nhìn ta có thể hồi đoái cái gì. Đi qua hơn 10 ngày, Nhu Oa có thể nói là giết tinh nhiều nhất một cái. Trước sau chỉ là đánh chết mãn cấp địa tinh liền có 3-40 cái. Tổng địa tinh số lượng chừng 300, trung bình đẳng cấp cấp 80, lại thêm thực nhân ma doanh địa, bay tràng, nhất là tàu bay rơi vỡ chờ cống hiến. Quân công của nàng đã đạt đến kinh người hơn 7 vạn. Trọng yếu nhất chính là nàng còn một cái hạt bụi đều không hoa qua. Nhu Oa hưng phấn lật xem hối đoái ghi chép, cuối cùng rơi vào một dạng vật phẩm lên. Hoa thần ngọc lộ, đây là vật gì? Lại muốn 10 vạn quân công mới có thể hối đoái một giọt. Ngươi có thể đem nó xem thành là cùng thái dương giếng nước một dạng tồn tại. Thái dương giếng nước tăng lên là ma pháp lực lượng, mà hoa thần ngọc lộ tăng lên là tự nhiên chi lực. Có thể cho ngài tại tự nhiên điều kiện bên trong thu hoạch được càng cường đại xuất sắc năng lực. Như thế nào mạnh mẽ xuất sắc? Merlin trả lời, cùng thái dương giếng nước một dạng, đều là không phải hệ thống tồn tại, cho nên là phải căn cứ một cái nhân tình huống tới. Tỷ như Nhu Oa cô nương hiện tại muốn tăng lên tiềm hành năng lực. Như vậy hoa thần ngọc lộ liền có thể ở phương diện này có trợ giúp. Lại thêm Nhu Oa cô nương hiện tại ở vào cảm ngộ tăng cường trạng thái. Cả hai kết hợp sẽ để cho người đột phá trở nên lại càng dễ. Mà lại đây là tiềm lực tăng lên, là không tại mang về trong hạn chế. Nghe khẩu khí của nàng, đến là hết sức cổ vũ Nhu Oa mua xuống thứ này. Đáng tiếc ta chỉ có hơn 7 vạn quân công. Nhu Oa lầm bầm, không sao, không phải còn có Hàn Phi Vũ sao? Hàn Phi Vũ cũng có quân công, chỉ bất quá hắn cũng bởi vì tại cứ điểm nguyên nhân không có hối đoái. Ta có thể dùng Hàn Phi Vũ quân công. Nhu Oa kinh ngạc, Mân Lệ trả lời, dưới tình huống bình thường không thể, nhưng nếu như chịu trả giá một chút đại giới, là có thể. Nhu Oa cô nương, ngươi muốn ám sát Phi Ly. Như vậy cái này là lựa chọn tốt nhất. Nhu Oa hiểu rõ, 23 tên hoa thần tộc chết, đồng dạng chọc giận Merlin. Vì thế, bọn hắn không tiếc tiếp nhận một chút đền bù. Cũng muốn tăng lên Nhu Oa, để cho nàng có khả năng tốt hơn trả thù địa tinh tộc. Cái kia tốt, liền chọn nó, Nhu Oa trả lời, cầm hoa thần ngọc lộ, Nhu Oa trực tiếp rời đi. Đối với Nhu Oa thu hoạch được hoa thần ngọc lộ chuyện này, Hạ Ngưng Lý chiến quân đám người dĩ nhiên không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng tổng có một ít chức nghiệp giả lại bởi vậy bất mãn. Rõ ràng là nàng cho ra tin tức, dẫn đến chúng ta bị đánh lén, kết quả lại là nàng lấy chỗ tốt. Đúng đấy, liên thanh trách cứ đều không có. Này thần thoại đội có phải hay không quá phận rồi? Tất cả thăng cấp đạo cụ, huyễn hình hoa, đều là bọn hắn, chỗ tốt lớn nhất cũng là bọn hắn. Nhiệm vụ này, chúng ta liền là bồi thái tử đọc sách. Không công bằng, bí mật, các chức nghiệp giả dồn dập nghị luận. Tại không có tao ngộ ngăn trở lúc, mọi người còn có thể đoàn kết một lòng. Nhưng ở tao ngộ ngăn trở, bằng hữu chết trận, cái kia dẫn đến tất cả những thứ này, kẻ cầm đầu, lại bởi vậy lúc rảnh rỗi. Liền khó tránh khỏi có người có ý tưởng, còn không có nhu oa thông chi mọi người cũng có thể là mắc lừa cùng với là mẹ hắn chính mình từ bỏ. Mạo hiểm loại sự tình này, mọi người liền tự động bỏ qua. Có cái gì tốt đắc ý, ta xem bọn hắn ở bên trong cũng chưa chắc có thể một mực an ổn. Đúng đấy, không chừng liền bị phát hiện dẫn đến thất bại đây. Không dễ dàng như vậy, ta nghe nói bọn hắn giống như có thủ đoạn gì, có thể cải biến thế cục. Thật hay giả, ta cũng không xác định a. Đám người này hẹp hòi cực kỳ, không chịu nói cho chúng ta biết. Bất quá bọn hắn lần trước trao đổi thời điểm, ta mơ hồ nghe được cái gì đọc ngăn cái gì, nhưng không xác định đến cùng là năng lực gì. Thôi đi, lại có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, một mật báo cũng đều vô dụng. Ta nói, các ngươi sẽ không thật nghĩ đi mật báo a? Đừng làm rộn, đều là trên một sợi thừng châu chấu. Đừng quên cuối cùng nhiệm vụ kết thúc không thành, chúng ta cái gì cũng mang không quay về. Quân công của ta đều thuê hoa thần binh lính, hiện tại cái gì cũng không có. Ta cũng thế, tốt, tổng còn có cơ hội lại lấy được. Như vậy có thể là bao nhiêu? Có thể cùng bọn hắn so sao? Đủ rồi, đừng lão xem đỏ mắt của người khác. Nếu ai dám đi địa tinh cứ điểm, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ nắm huyễn hình hoa cùng thăng cấp đạo cụ cho chúng ta. Chính mình không có can đảm đừng nói là những thứ này. Hừ, đối thoại đến đây mà dừng. Nhiều người, liền dạng gì đều có. Có cái kia đố kỵ, chỉ nói là vài câu bực tức lời, nhưng không có hành động dự định. Cũng có cái kia hiểu lẽ phải, từ vừa mới bắt đầu liền không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng họa hại vấn đề ngay tại ở, có lúc một cái liền đủ. Màn đêm, một tên chức nghiệp giả đi ra doanh địa. Tiên sinh xin dừng bước. Một tên hoa thần tộc ngăn lại hắn. Ta chẳng qua là đi phụ cận nhìn một chút. Người kia trả lời, nhân loại chức nghiệp giả tại hoa thần tộc bên trong có cực cao địa vị. Thế là cái kia hoa thần tộc cũng không ngăn cản nữa. Chẳng qua là nói, cái kia mời mình cẩn thận, không muốn rời đi quá xa. Biết, người kia thuận miệng lên tiếng, đã đi ra quân doanh, đi vào một chỗ trống trải chỗ. Người kia nhìn hai bên một chút, sau đó thả ra một đầu liệp ưng. Liệp ưng ngút trời bay lên, ở trên không bên trong dạo qua một vòng về sau, hướng về địa tinh cứ điểm bay đi. Gặp một màn này, người kia phát ra một tiếng đắc ý cười lạnh, lúc này mới quay đầu trở về quân doanh. Hắn rời đi quân doanh không mấy phút nữa, cho nên coi như ngày nào đó chuyện xảy ra, trách nhiệm cũng kéo không đến trên đầu của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.